Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 499, gocchuyenaudio.com. Vừa rồi trên đường tới, tôi cùng Hạ Lẫm đã thảo luận qua, nghĩ ra một biện pháp có thể dẫn Nha Nha xuất hiện lần nữa. Lúc trước toàn bộ học sinh gặp Nha Nha thấy chết không cứu, hiện tại đều đã bị trả thù gãy chân, chỉ còn lại có một nữ sinh tên là Trương Tú Điềm, vì lá gan nhỏ bé, cho nên sau khi Nha Nha chết chưa từng hát qua bài hát này. Nói cách khác, nếu Nha Nha còn muốn trả thù, nàng chính là người cuối cùng. Thôn trưởng sợ hãi nhìn chúng tôi, tuy rằng không cam lòng nhìn con trai nhà mình tàn tật nhưng vẫn rất nhanh tìm Trương Tú Điềm. Trương Tú Điềm vừa nhìn thấy chúng tôi, khóc lóc không ngừng, muốn chúng tôi cứu cô ta. Tôi sốt ruột bảo cô ta câm miệng, mở cửa nhìn ra núi nói, nếu cô không muốn gãy chân, hãy làm theo lời tôi. Trương Tú Điềm hiện tại quá sợ hãi. Tôi nói cái gì cô ta cũng chỉ không ngừng gật đầu. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc mê, và sau đó để cho cô ấy trốn một mình trong nhà của bạn bè của tôi, sau đó tôi gọi điện thoại và gọi Tiền Thuận Nhi. Tiền Thuận Nhi rất nhanh, một giờ sau, liền mang túi lớn đến đây, nhìn thấy chúng tôi vẻ mặt hưng phấn nói, sao vậy? Bạn cần tài năng bói toán của tôi. Tôi nhịn không được trợn tròn mắt tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng của Tiền Thuận Nhi, tôi tìm cậu tới, không phải để cho cậu đến bói toán. Tiền Thuận Nhi nhất thời tức giận, hỏi, đại tiểu thư đó, cậu tìm tôi đến làm gì? Đến tìm cậu giúp tôi, Dịch Dung. Mấy năm nay Tiền Thuận Nhi vẫn luôn ở trong Hạ gia, không thể học quá nhiều huyền thuật cho nên hắn đành phải học ít bản lĩnh tay trái. Dịch Dung chính là một trong số đó. Trải qua 2 năm học nghề, tay nghề của hắn bây giờ đã thuần thục. Trải qua 1 giờ lăn lộn, hắn liền biến tôi thành dáng vẻ Trương Tú Điềm. Đúng vậy, kế hoạch của tôi chính là để cho mình giả bộ như Trương Mộng Điềm, dẫn dụ Nha Nha ra. Sau khi trang điểm xong, tôi đến nhà Trương Mộng Điềm. Vận may không tồi chính là cha mẹ Trương Tú Điềm đều đi làm trong thành, bởi vậy cô ta ở một mình, tôi cũng không cần lo lắng bị người khác nhìn ra. Ngày hôm sau, tôi đến trường trung học trong làng, nhưng không đi học chỉ đến phòng phát thanh truyền hình, giống như con trai trưởng làng con, trực tiếp trong phòng phát thanh, hát bài hát châm biếm. Sau khi tất cả điều này đã được thực hiện, tôi về nhà và lặng lẽ chờ đợi cho đêm đến. Đêm đến, trời tối rất nhanh. Hạ Lẫm, Tiền Thuận Nhi và Lý Viễn Chi đều núp trong góc, bọn họ lúc này tạo trận pháp cẩn thận, sẽ không dễ dàng bị người ta phát. Hiện ra như lần trước, tôi thì uống thuốc mộng cảnh Hạ Lẫm điều chế cho tôi, lẳng lặng nằm trên giường. Sau khi uống loại thuốc này, hơi thở của tôi sẽ trở nên ổn định, cho dù là người lợi hại hơn nữa, cũng sẽ cho rằng tôi đã ngủ say. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bốn phía một mảnh yên tĩnh, tôi có hơi chút lo lắng, liệu người đứng sau màn kịch này có tới đây hay không, liền đột nhiên ngửi thấy, trong không khí mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Thân thể tôi nhất thời cứng đờ, nhưng tiếp tục nhắm mắt ngủ. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị tất cả, mọi người đều dùng thuốc chống lại mê hương. Bởi vậy lần này, tôi không tiến vào mộng cảnh. Nhưng để lừa gạt kẻ đứng sau đó, tôi vẫn tính toán thời gian, cố ý để cho thân thể co giật làm ra dáng vẻ gặp ác mộng. Chẳng bao lâu tôi nghe thấy tiếng kêu, dường như là âm thanh cửa sổ mở ra, nó đây rồi, thần kinh của tôi ngay lập tức căng thẳng, nhưng đôi mắt của tôi vẫn đóng chặt. Một giây sau tôi đột nhiên cảm thấy rằng đùi của tôi từng cơn lạnh. Ngay bây giờ, tôi lập tức muốn ngồi dậy, bắt lấy kẻ trước mặt, nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên cảm giác được một luồng quỷ khí mạnh mẽ, gào thét đến tê dại. Thật là một quỷ hồn mạnh mẽ, trong lòng tôi lẫm liệt vội vàng ngưng tụ linh lực trong tay, muốn phản kháng, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy có chút không thể ra tay. Không, không, quỷ khí này, sao lại quen thuộc như vậy? Tôi đột nhiên phản ứng lại cái gì đó, lập tức mở mắt ra thốt lên kinh hãi, dừng tay lại. Tiết Sán, khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi thấy là Góa Phụ Lưu, cả người cô ấy đang nằm sấp bên giường tôi, đôi mắt đỏ tươi, tràn ngập oán khí, trong tay cầm một cái cưa khổng lồ, rõ ràng, cô ấy đang cầm cái cưa này có gắng cắt chân tôi. Chẳng qua lúc này, bà ta căn bản không nhúc nhích được bởi vì bà ta đang bị một thân hình thon dài, mạnh mẽ bóp trong tay, toán hận trên mặt chậm rãi bị sự đau đớn thay thế, dãy giụa không ngừng. Mà người bóp cổ nàng, thân hình thon dài, ngay trong bóng tối không thể che giấu được vẻ đẹp anh tuấn, là Tiết Sán. Tiết Sán lạnh lùng bóp cổ Lưu Quả Phụ, nghiêng người nhìn tôi, trên mặt anh tuấn vô song tràn đầy thần sắc tức giận, một đôi mắt như hắc diệu thạch lạnh lùng như băng. Tiết Sán, tôi bị sốc, làm thế nào anh có thể ở đây? Nếu anh không có ở đây, chân em có phải sẽ bị nữ nhân ngu xuẩn này cưa hay không? Tôi tốt nhất không nên nói lời nào. Tiết Sán hơi phẫn nộ, rốt cục nhịn không được hướng vào tôi giận dữ quát. Tôi bị hắn hét lên đến, khó hiểu, chỉ có thể nói, anh không nhìn ra đây là một mưu kế sao? Hạ Lẫm bọn họ đều đang núp trong bóng tối quan sát. Trong lúc nói chuyện, Hạ Lẫm, Lý Viễn Chi và Tiền Thuận Nhi đều đi ra, nhìn thấy Tiết Sán cũng vô cùng khiếp sợ. Đặc biệt là Hạ Lẫm, sắc mặt một mảnh xanh biếc, không lạnh không nóng nói. Không nghĩ tới Tiết Tiên Sinh còn quan tâm đến vợ cũ của mình như vậy. Tiết Sán cũng lạnh lùng nhìn Hạ Lẫm, mặt không chút thay đổi nói, hơn ngươi trơ mắt nhìn chị của mình đi làm mồi nhử. Mồi nhử gì, tôi không khỏi nhíu mày, em đã nghĩ ra kế hoạch này, có nắm chắc bảo vệ chu toàn của mình, Tiết Sán đại nhân, anh không cần quản quá nhiều. Tôi thật sự càng ngày càng không hiểu Tiết Sán, mỗi lần hắn đều có mặt khi tôi nguy hiểm nhất, hoặc là hắn luôn âm thầm đi theo tôi, vào thời điểm nguy hiểm nhất mới xuất hiện. Nhưng, chúng tôi đã giải trừ minh hôn, tại sao anh ta lại làm thế? Tiết Sán nghe thấy lời tôi nói, đáy mắt càng thêm phẫn nộ, nhưng một lát sau, hắn nhịn xuống lửa giận từ trong kẽ răng nói ra một câu, An Tố em đừng quên, em vẫn là một người đang mang thai. Trái tim tôi, nhất thời có chút lạnh lẽo. Phải tôi quên mất anh ta không quan tâm đến tôi, anh ta đang lo lắng cho đứa trẻ trong bụng tôi. Anh yên tâm, hài tử của em sẽ bảo vệ tốt. Tôi mặt không chút thay đổi nói, có thể phiền anh buông nữ nhân này ra hay không, em còn có chuyện muốn hỏi bà ta. Dứt lời tôi không để ý tới sắc mặt Tiết Sán càng thêm xanh biếc, chỉ cúi đầu nhìn Lưu Quả Phụ. Trong thời gian chúng ta nói chuyện, Lưu Quả Phụ vẫn dãy dụa trong tay Tiết Sán, lúc này sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Tôi trừng mắt nhìn Tiết Sán một cái, Tiết Sán mới hừm lạnh một tiếng, ném cả. Bà lên giường, khụ khụ, bà ta hò kịch liệt, tôi đứng bên cạnh cô ấy đứng, mặt không chút thay đổi nói chân của những học sinh trong thôn có phải đều là bà cắt đứt đúng không? Cách chương,